Force, phế tích thế giới các thần. Chương 341, tiến đến chỗ bí mật. Góc truyện audio.com. Tifia sau đấy để cho Soli trở lại quả cầu đen. Cô đang định thử tiếp năng lực của ba tinh linh còn lại thì mèo Jox về tới. Ông ta trước hết là nhìn Tifia chằm chằm. Mày nhăn thật sâu, rõ là đang tập trung suy nghĩ, cho ta xem. Mèo Jox cất tiếng, hất nhẹ cằm về phía quả cầu. Tifia không có gì lo ngại, chỉ là có chút không hiểu phản ứng của ông ta. Đưa quả cầu tới, cô nhịn không được hỏi, thế nào? Mèo Jox không đáp, cứ thế lặng im xăm soi quả cầu. Mất hẳn một lúc lâu ông ta mới kiểm tra xong. Đối với Tifia nói, cô có làm đúng theo những lời ta dặn. Tifia nghe được từ mèo Jox sự nghi ngờ nào đó. Dù vậy, cô vẫn là thản nhiên đáp là y theo lời ông, hừm. Mèo Jox trầm ngâm một hồi, đưa quả cầu trở lại cho Tifia, bảo, xem ra đây là đặc tính của một tinh linh thuật sư sở hữu cùng lúc nhiều tinh linh, là tốt hay xấu? Tifia hơi lo lắng hỏi, có tốt mà cũng có xấu. Mèo Jox đáp, quay đi, bay tới chỗ cái bàn gãy đôi, xem xét một hồi mới nói tiếp, cô đã thử qua sức mạnh của những tinh linh nào rồi, có ra? Khan và Soli, cũng là vừa mới đây thôi. Tifia thành thật đáp, cô giờ mong nhất là mèo Jox không có lại phủ định thành quả của mình. Bắt cô lần nữa tìm phương pháp khác kết nối tới tinh linh. Mèo Jox nhíu mày, hơi suy nghĩ một hồi. Bảo, vậy là còn chưa có thử qua Messia. To và L, Messia là thanh kiếm, to là bàn tay có cánh, L là nhãn cầu. Tifia không rõ lắm tại sao mèo Jox lại hỏi một câu mà rõ ràng có thể dùng phương pháp loại trừ để suy ra được, phải. Có vấn đề gì sao? Tifia thắc mắc, hừm, gọi là vấn đề thì cũng không đúng. Mèo Jox đáp ta chỉ tò mò không biết ba tinh linh đó có chịu cho cô mượn sức mạnh hay không thôi. Tifia nghe vậy, vừa định thử luôn tại chỗ thì mèo Jox đã ra ý can ngăn. Vội nói tiếp, đừng gấp. Các tinh linh cùng ký kết giao kèo với cô, không có nghĩa là chúng hòa thuận với nhau. Cô vừa mới sử dụng năng lực của ba tinh linh trước đó không lâu. Trong thời gian ngắn vẫn là đừng nghĩ tới đám tinh linh khác sẽ tốt hơn. Tifia cảm thấy lời mèo Jox rất có lý, nhưng đồng thời lại thấy có gì đó không phù hợp lắm. Được rồi, mèo Jox lên tiếng, ta tin cô đã có đủ tự tin tiến vào chỗ bí mật. Nên là ngày mai liền đi. Thời gian tùy cô chọn. Tifia gật nhẹ đầu, rất nhanh làm ra lựa chọn. Sáng hôm sau, sương vừa tan thì Tifia liền rời khỏi căn nhà gỗ. Trên đường đi, cô thu hút không ít ánh mắt. Đây cũng là không tránh khỏi, vì giờ cô là đang hướng tới căn nhà gỗ ở trung tâm của tộc. Bên cạnh lại có một linh thú bay theo, là rất bắt mắt. Đến trước căn nhà gỗ, Tifia thấy vua yêu tinh và hai vị trưởng lão đã đứng đợi sẵn. Họ hẳn là chỉ mới nhận được tin cô tìm tới đây mà thôi. Nếu là biết trước từ sớm, tin chắc sẽ là cả một đoàn người đến đón cô từ cách hơn 100 mét. Kỳ thực, không phải Tifia có địa vị lớn lao gì. Cái mà họ dành sự kính trọng cho không phải là cô mà là quyền tiến vào chỗ bí mật. Lại nói, Tifia là không nhất định phải đến đây. Vật xác minh thân phận, cũng là chìa khóa vào chỗ bí mật cô đã nắm trong tay. Có thể tùy ý tiến đến, cô gặp họ, chỉ đơn thuần cho cái thông báo, cũng là thể hiện sự kính trọng nhất định tới những người điều hành tộc chuẩn bị xong rồi. Vua yêu tinh bước lên trước, cất tiếng hỏi, dáng vẻ ông ta thể hiện sự uy nghiêm nên có của một vị vua. Trong ánh mắt lại chứa đầy sự mong chờ, phải, Tifia gật nhẹ đầu đáp xong việc. Tôi không chắc sẽ trở lại đây. Vua yêu tinh ánh mắt thoáng qua một chút tiếc nuối. Lại bảo, không tệ, cầu mong đức chính thần Rem che chở cho cô. Lần này, Tifia không đáp lời, cô chỉ là nhìn chăm chú vua yêu tinh một lát. Xác nhận ông ta không có định nói thêm gì nữa thì quay người rời đi. Lối vào nơi bí mật là một vách núi dựng đứng nằm cách đây hơn 200 cây số về phía đông. Vì để đảm bảo an toàn, Tifia chỉ có thể lần theo con đường được vẽ sẵn bởi người trong tộc, giúp tránh né những bãi quái mạnh. Đổi lại, khoảng khoảng cách mà chỉ trong ngày nên đến được. Cô đến tối còn đi chưa được một nửa đường. Không có cách, cái gọi là con đường, kỳ thực chỉ là được vẽ trên bản đồ. Còn thực tế thì không ít gập ghềnh và các chướng ngại vật. Khiến Tifia dù đã cố hết sức trên chiếc xe đạp địa hình vẫn là không đi nhanh được. Nghĩ tới, cô thật có chút hối tiếc vì đã làm ngơ con thú cưỡi được vua yêu tinh chuẩn bị sẵn cho mình, muốn không dùng sức mạnh tinh linh. Người lên tiếng là mèo Jox. Ông ta suốt đoạn đường là bám ở bên vai Tifia, nhưng vẫn là trông rất chật vật. Tôi tưởng ông không muốn tôi hao tổn năng lượng tinh linh. Tifia hơi nhướng mày bảo tình huống không giống. Mèo Jox vội nói cô bây giờ tiết kiệm năng lượng tinh linh thì sẽ hao tổn thêm thể lực và tinh thần. Còn nữa, đêm xuống, không chắc đoạn đường đi sẽ vẫn an toàn đâu. Tifia ngẫm nghĩ một hồi. Hỏi, nếu vậy nghỉ lại một đêm thì sao? Mèo Jox ngẩn ra, lộ vẻ suy tư. Lát sau, ông ta lên tiếng, này thông minh nha. Tifia nghe vậy hơi nhăn mặt, bĩu môi, chứ chẳng phải do ông ham tới chỗ bí mật sớ mà chính là. Mèo Jox nói ngay vậy nên chúng ta tiếp tục di chuyển thôi, thật sự, Tifia thốt. Vẻ khó mà tin được, phải. Mèo Jox đinh ninh cũng đừng nghĩ tiết kiệm năng lượng tinh linh nữa. Có ta ở đây, không khiến cô chịu thiệt trong chỗ bí mật đâu. Tifia lộ vẻ lưỡng lự. Cô kỳ thực đối với việc nghỉ lại đêm nay cũng không quá an tâm. Nơi đây dù còn nằm trong địa phận thuộc sự quản lý của tộc yêu tinh, vẫn là không tránh khỏi có sự xâm phạm của các du hành giả đến từ bên ngoài. Lại nói, về đêm, những con quái nguy hiểm sẽ xuất hiện. Cô đối với chuyện du hành còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Không dám mạo hiểm được. Tifia dứt khoát nói một tiếng. Sau đó liền cầm lên quả cầu đen. Gọi tới Can, con sói tím vừa xuất hiện. Còn chưa lộ rõ hình dạng đã theo ý cô nhập vào trong đôi chân, thuần thục như vậy. Mèo Jox thốt, lộ vẻ ngạc nhiên. Tifia ngỡ thế là bình thường. Cũng không có nói thêm cái gì. Cô gấp chiếc xe đạp lại. Cất vào túi trữ vật. Xong cứ thế ôm lấy mèo Jox lao về trước. Năng lực của Can giúp Tifia đi như là lướt, cả người nhẹ nhàng, khác với lần chạy khỏi vua yêu tinh. Cô bây giờ bình tĩnh hơn, vận dụng sức mạnh một cách đúng đắn, càng không có chạy loạn nên thể lực chịu hao tổn rất ít. Đổi lại, tốc độ là có phần chậm hơn, cũng may là không quá nhiều. Gần nửa đêm, Tifia ôm lấy mèo Jox cuối cùng cũng tiếp cận điểm đến. Cô ngừng lại năng lực của Can. Để cho hắn ta trở lại quả cầu đen xong mới yên tâm đến bên cạnh một thân cây. Chống tay, ho khan liên tục, gần như nôn hòe. Trong lúc di chuyển, Tifia đã cảm nhận được cơ thể của mình tới giới hạn rồi. Nhưng vì chỉ còn cách điểm đến không xa, cô mới cố thêm, để giờ phải trả giá. Đầu cô choáng váng, cảnh tượng xung quanh nhòe đi. Lại có cảm giác mọi thứ như đang quay cuồng theo nhịp điệu nào đấy. Rất may là Tifia cũng không có gục, mèo Jox bay tới, vẽ vời gì đó trước mặt cô, vậy mà lại khiến cô cảm giác khá hơn rất nhiều, lần đầu tiên bị suy kiệt tinh thần. Cảm giác như thế nào? Giọng mèo Jox pha chút bông đùa làm Tifia không khỏi phát bực. Nhưng vì trạng thái còn chưa ổn định, cô ráng nhịn một lúc, lát sau, cô lại không có bực tức nữa, thay vào đó là thắc mắc suy kiệt tinh thần. Tại sao, là vì tinh thần tiêu hao quá độ chứ còn gì? Mèo Jox vẻ được cợt đáp, lại trông thấy cái trừng mắt của Tifia, vội nói, này kỳ thực, tinh linh là tồn tại lấy chủ là linh, phụ là tinh thần, cô dẫn chúng tới đây bằng hồn, lại cần dùng tinh thần để móc nối. Nếu là tình huống thực tế, cô phải chịu cả hai trạng thái xấu là suy kiệt tinh thần và hồn kiệt quệ. Tuy nhiên, lượng hồn lượng mà cô sở hữu, có vẻ như là hơi nhiều. Hồn lượng, Tifia thốt, chợt nghĩ tới gì đó. Gắt trước tới giờ sao ông không nói cho tôi những kiến thức này? Suốt nửa tháng qua ông lo làm cái gì chứ? Mèo Jox lộ vẻ hốt hoảng, bối rối một hồi mới bảo. Còn chẳng phải lo tính toán thiệt hơn những cách giúp cô nắm giữ sức mạnh của đám tinh linh sao? Phải, chính là như thế. Tifia xì một tiếng, cô tất nhiên còn rất bực, nhưng xét thấy đã là nửa đêm, cũng đã đến nơi rồi. Quay sang tập trung vào chuyện chính, vách núi dựng đứng ở trước mặt Tifia chỉ cao chừng hơn 100 mét. Trông vào, ít ai có thể nghĩ rằng lại chính là lối vào chỗ bí mật của tộc yêu tinh. Nơi đây nói dễ tìm đúng là dễ, nhưng nói khó cũng thực là khó. Dễ là vì chỉ cần biết vị trí là có thể tìm tới. Khó là vì nếu không nắm giữ chìa khóa vào chỗ bí mật. Càng không phải tộc yêu tinh thì sẽ không nhìn thấy vách núi mà chỉ đi loanh quanh. Cuối cùng quay trở về chỗ cũ. Thậm chí còn sẽ ngỡ rằng cả khu vực chỉ có cây cỏ hoa lá chứ chẳng có vách núi nào. Đây ắt hẳn là sự bảo hộ của đức chính thần Rem dành cho tộc. Tifia bước tới trước vách núi. Cách chỉ chừng 1 mét, dưới ánh đèn màu vàng cam từ chiếc đèn pin, cô bắt đầu xăm soi tìm kiếm. Chẳng mất quá lâu, cô liền phát hiện ở chỗ vách núi cách mặt đất 2 tấc có vẽ lên rất nhiều những hoa văn kỳ lạ. Cô nhìn chúng có chút quen mắt, lại không nhớ được đã thấy qua ở đâu. Tifia sau đó lấy ra một chiếc đĩa bạc trông có hơi cũ kỹ. Nhiều chỗ giống như vì nóng quá mà chảy ra, làm thành xấu xí, mới nhìn vào, thật khó mà nghĩ được đây là vật vô cùng quý giá với tộc yêu tinh. Có thể khiến tộc không tiếc dùng một khối tài sản khổng lồ để đổi về. Chính là chìa khóa vào chỗ bí mật. Tifia hít sâu một hơi, ướm chiếc đĩa vào giữa những hoa văn trên vách núi, cũng là nơi có hoa văn hình tròn khớp với kích thước chiếc đĩa. Ngay khi chiếc đĩa chạm tới hoa văn kia, nó khẽ rung lên, sau đó liền tan biến thành những đốm sáng li ti. Tifia trong khoảnh khắc thấy được những đốm sáng đó bám vào đám hoa văn. Nhưng rồi khung cảnh xung quanh đột ngột biến hết thành màu trắng. Đến chói lòa, cách chương.